Tu La Vũ Thần, chương 1849, phá hư truyền thừa. Góc truyện audio.com. Ha ha, nghe được Tống Ngọc Hành ra ra kia tràn ngập uy hiếp chi ý lời nói sau, Sở Phong còn lại là một trận cười to. Hắn thật là không nhịn được, bởi vì Sở Phong phát hiện, này Tống Ngọc Hành ra ra, ngoại trừ kết giới chi thuật đích xác hơi có chút lợi hại ở ngoài, những địa phương khác cũng không gì hơn cái này, nhất là chiến lực phương diện này, tuy rằng hắn là hai phẩm võ đế, nhưng lại là Sở Phong hiện nay mới thôi, thấy qua kém cỏi nhất hai phẩm võ đế. Mà từ nay về sau Sở Phong cũng có thể tưởng tượng được tới, hắn đích xác không có trở thành võ đế tư cách, bây giờ có thể có hai phẩm võ đế tu vi, nói rõ đoàn cực đạo mấy năm nay, ở trên người hắn hạ rất nhiều công phu. Nguyên do Sở Phong có thể tưởng tượng ra được nếu để cho đoàn cực đạo biết. Hắn khổ tâm tài bồi chi nhân, là khi lấn lừa hắn người, không thông báo là dạng gì phản ứng. Thế là, Sở Phong đối với Tống Ngọc Hành ra ra nói, yên tâm ta sẽ không giết ngươi, ta muốn cho đoàn cực đạo đại nhân tự tay làm thịt ngươi, ngươi nói cái gì? Nhượng đoàn cực đạo đại nhân giết ta. Chấm, nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành ra ra kia bản sợ hãi trên mặt lại hiện lên một tia châm chọc vui vẻ, khác không dám nói, nhưng hắn dám tự tin nói, đoàn cực đạo sớm đã bị hắn đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, không chỉ có nhìn kỹ hắn là tâm phúc càng là nhìn kỹ hắn vì ân nhân. Đoàn cực đạo làm sao sẽ giết hắn? Sở Phong thật là si tâm vọng tưởng. Nếu là Sở Phong mang theo hắn đi tìm đoàn cực đạo, hắn không chỉ có lý do giải thích hôm nay hết thảy, càng là có thể cắn ngược lại Sở Phong một ngụm. Nghĩ đến đây Tống Ngọc Hành ra ra trong lòng, liền nổi lên một tia trào phúng chi ý, nghĩ thầm Sở Phong lại nghịch thiên, đúng là vẫn còn quá non, nơi nào đấu thắng hắn. Người nói, lấy đoàn cực đạo tính cách nếu là biết đoàn phỉ nhu di thể, là ngươi ngụy tạo, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sở Phong nhìn Tống Ngọc Hành ra ra, cười híp mắt nói. Cái gì, người nói cái gì, nghe được này lời nói, Tống Ngọc Hành ra ra nhất thời phát điên lên, thần tình trở nên kích động dị thường. Ta nói cái gì, ngươi trong lòng mình tinh tường. Sở Phong vừa cười vừa nói, thật là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thiếu cấp ta hồ ngôn loạn ngữ. Tống Ngọc Hành ra ra cực lực phủ nhận, hắn thực sự luống cuống, hắn nghĩ không ra Sở Phong sẽ biết này sự tình. Có đúng hay không hồ ngôn loạn ngữ, đoàn cực đạo tiền bối tự có quyết đoán. Sở Phong mỉm cười nói, mà kia trong nụ cười, tản ra tuyệt đối tự tin, ngươi cái này ma quỷ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tống Ngọc Hành ra ra ý thức được hết thảy tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, thế là bắt đầu bệnh tâm thần quát to lên. Chỉ là hắn hô còn không có vài tiếng, Sở Phong liền nhượng hắn ngậm miệng lại, sau đó lấy ra một cái đặc thù bao tải, đem trang ở trong đó. Túi càn khôn tuy rằng có thể chứa đựng vạn vật, có thể duy trì không thể chứa nạp sinh mạng thể, nguyên do dùng để chở người sống, vẫn là một chút đặc thù bao tải tương đối dễ dàng một chút. Đem Tống Ngọc Hành ra ra bắt sau, Sở Phong liền trực tiếp đi trước Thế Ẩn Cốc, mà ở sau trên đường cũng liền không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào người. Mà giờ khắc này, Thế Ẩn Cốc bên trong chính đang phát sinh một đại sự, đoàn cực đạo muốn đem lực lượng của chính mình truyền thừa Tống Ngọc Hành. Lúc này, đoàn cực đạo ẩn công phu Tống Ngọc Hành, phụ thân của Tống Ngọc Hành, đều tụ tại đoàn cực đạo chỗ nghỉ ngơi, cũng chính là kia đoàn phỉ nhu trước mộ phần. Bất quá trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một người cũng ở đây, người này chính là bản nên tại bị phạt Khương Vô Thương. Khương Vô Thương, lấy thân phận của hắn bây giờ, bản không có tư cách tới tham gia như vậy trường hợp, thế nhưng đoàn cực đạo chợt tìm được đoàn cực đạo, vì Khương Vô Thương cầu tình. Mà đoàn cực đạo vốn cũng không nghĩ nghiêm phạt Khương Vô Thương, đã Tống Ngọc Hành nguyện ý không truy cứu nữa, đoàn cực đạo tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương, bỏ qua Khương Vô Thương. Chẳng qua, dù cho đoàn cực đạo cũng không nghĩ tới, ở nơi này đặc thù thời kỳ Tống Ngọc Hành lại không có. Đi qua hắn cho phép liền đem Khương Vô Thương cấp dẫn theo qua đây. Đoàn cực đạo suy cho cùng sống nhiều năm như vậy, hắn cái gì nhìn không thấu, kỳ thực hắn cũng biết Tống Ngọc Hành là hữu ý muốn kích thích Khương Vô Thương, hữu ý muốn cho Khương Vô Thương khó chịu. Nhưng là, hắn đã quyết tâm muốn truyền thừa Tống Ngọc Hành, chuyện này Khương Vô Thương sớm muộn còn là muốn biết được, còn hôm nay thừa nhận khó chịu cũng là chuyện sớm hay muộn. Nguyên do đoàn cực đạo cũng không nói thêm gì, chuẩn bị liền ngay trước mặt Khương Vô Thương, truyền thừa Tống Ngọc Hành. Ngọc Hành, ngựa y bản là Tống thị hoàng tộc tộc nhân, bên trong đan điền chảy xuôi bản là hoàng cấp huyết mạch, hiện tại, ngươi có là đế cấp huyết mạch mà từ nay về sau, ngươi đem có, đúng là vũ chi thánh thổ, cường đại nhất đế cấp huyết mạch bắt. quá, ngươi không cần cảm kích với ta, ngươi chỉ cần cảm kích một người liền có thể, đó chính là Hoàng đế Hoàng phủ thủ đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng, ngươi ngày sau đem có lực lượng chính là Hoàng phủ thủ đại nhân ban tặng ngươi, đồng thời, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc, ngươi có huyết mạch nhất định phải tại tuổi già này năm truyền thừa cấp tiểu bối, đồng thời, ngươi còn muốn nhớ kỹ, ngày sau cho dù truyền thừa, ngươi cũng không có thể truyền thừa tứ đại đế tộc bồi dưỡng thiên tài, không thể chỉ truyền thừa cho ngươi hậu nhân, nhất định phải truyền thừa một cái thích hợp nhất người, ta ý tứ ngươi hiểu chưa? Đoàn Cực Đạo đối với Tống Ngọc Hành hỏi, vãn bối minh bạch thỉnh đại nhân yên tâm, Tống Ngọc Hành xong gối quỳ địa đối với Đoàn Cực Đạo làm lễ bái đại lễ. Được vào trận đi, Đoàn Cực Đạo chỉ hướng trước mộ kia sớm đã bố trí xong truyền thừa trận pháp, lại nói, ngồi xếp bằng ở trong mắt trận. Thấy thế Tống Ngọc Hành tự nhiên lập tức nằm ở trận pháp bên trong, trên mặt có vô pháp che giấu kích động cùng vui sướng, mà lại tại nằm song sau còn cố ý khiêu khích nhìn Khương Vô Thương một cái. Thời khắc này, Khương Vô Thương lòng đang rỉ máu, giống như là một bà lợi nhận, đang đào hắn tâm, đang cắt hắn thịt, cái loại này tới từ trong lòng đau nhức quả nhiên là nhượng hắn thống khổ. Thế nhưng, hắn chỉ có thể nhịn, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc bởi vì hắn không còn biện pháp, ai bảo hắn kỹ không bằng người chơi bất quá nhân gia Tống Ngọc Hành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Đoàn Cực Đạo đem lực lượng truyền thừa cấp đê tiện vô sỉ Tống Ngọc Hành. Đoàn tiền, bối, xin chờ một chút. Nhưng mà, liền tại Đoàn Cực Đạo sắp vận chuyển truyền thừa trận pháp lúc một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho người ở tại tràng đều là cả kinh. Sở Phong, thấy vị kia tới người, người ở tại tràng lại là cả kinh, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới, người sắp tới này sẽ là Sở Phong. Sở Phong, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nhưng muốn nói đến kinh ngạc tối qua kinh ngạc chính là Tống Ngọc Hành hai cha con. Hai người bọn họ đều biết bây giờ có người ở thế ẩn cốc bên ngoài mai phục Sở Phong, mà thôi vị kia thực lực Sở Phong chỉ cần dám trở lại thế ẩn cốc tất nhiên cũng bị vị kia bắt, làm sao có thể tới chỗ này. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ thực sự không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn có chút choáng váng. Thế nào, ta có thể đi tới nơi này, các ngươi là không? Phải rất thất vọng, Sở Phong cười híp mắt nhìn thoáng qua Tống Ngọc Hành hai cha con. Thất vọng, nghe được hai chữ này, Đoàn Cực Đạo cùng Ẩn Công Phu cho dù là Khương Vô Thương, thần sắc đều cũng có biến hóa, bọn họ đều là người thông minh tự nhiên cũng đều nghe được thất vọng hai chữ này đặc thù hàm nghĩa. Sở Phong, ngươi tại nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là muốn nói, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, ngươi có tư cách gì tới chỗ này. Tống Ngọc Hành đối với Sở Phong nổi giận nói. Tống Ngọc Hành, này hẳn không phải là ngươi nghĩ nói, ngươi muốn nói nhất hẳn là, ra ra ta đây. Sở Phong nói, ngươi đang nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Tống Ngọc Hành hai cha con sắc mặt lại là biến đổi. Nghe không hiểu, Sở Phong lại là cười, sau đó đem sau lưng bao tải mở ra, hướng. Trên mặt đất đổ ra, liền đem Tống Ngọc Hành ra ra đổ ra, chỉ vào Tống Ngọc Hành ra ra, nói với Tống Ngọc Hành, bây giờ có thể nghe hiểu sao? Cách chương,